Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329. Cửu Long xoay quanh, mỗi một điều đều trông rất sống động, vảy lấp lóe ánh kim loại, tài hoa xuất chúng, không gì không xuyên thủng. Mọi người ngơ ngác, như vậy chân long, một con cũng đủ để cho người sứt đầu mẻ trán. Cửu Long cùng xuất hiện, có bao nhiêu người có thể đỡ đến? Nhưng mà, Tần Thiên tay phải giơ lên, quay về phía trước không khí một đầu ngón tay điểm ra. Nhất thời, không gian dập dờn, phong, màu u lam hào quang ở trên không cùng lúc khuếch tán. Một luồng phong ấn vạn vật thần kỳ lực lượng bao phủ thiên không. Sau đó, giữa bầu trời cái kia xoay quanh mà đến chín đạo chân long. Dĩ nhiên đột nhiên đọng lại ở giữa không trung, như pho tượng, chân long thần thể, cũng bất quá như vậy. Tần Thiên đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, thật sao? Lâm Kiêu ánh mắt đột nhiên ác liệt, chân phải đạp xuống, không khí nổ tung, sau một khắc đã xuất hiện tại đọng lại cửu long phía trước. Đấm ra một quyền, thiên địa cộng minh, răng rắc, cái kia u lam quang huy như kính phá vụn. Sau đó cửu điêu chân long một lần nữa sống lại, xoay quanh mà qua, Lâm Kiêu tiếp tục đi phía trước. Cửu long hoàn lượn quanh quanh thân, chúng tinh cùng nguyệt, bên ngoài cơ thể càng có kim sắc thần hoàn bay lên. Như thần vương xuất hành, thật là đáng sợ uy thế, đây chính là chân long thần thể sao? Mọi người ngơ ngác, kiêng kỵ đến cực điểm, mà Tần Thiên, nhưng là không chút nào vẻ sợ hãi. Trong mắt hắn chiến ý sôi trào, quanh thân khí thế như hỏa diễm dâng lên, quần áo cùng tóc dài bay lượn, cả người như một đoàn vĩnh hằng lửa ngọn. Đều nói chân long thần thể là mạnh nhất nhục thân, công phòng vô song, ngày hôm nay ta nhưng phải nhìn, có phải là nói quá sự thật? Sau một khắc, trước hắn tiến lên nghênh tiếp, quanh thân đắm chìm trong kim quang chung, muốn lấy nhục thân, gắng chống đỡ chân long thần thể, thử một chút thì biết. Lâm Kiêu tay phải nắm tay, nhất thời, cửu long hội tụ đến, tiến vào cái kia hữu quyền bên trong, sau đó hung hãn nổ ra. Đến đây đi, Tần Thiên trên người xuất hiện một đạo cổ đỉnh hình bóng. Phảng phất hắn tự thân chính là một đạo tuyệt thế bảo đỉnh, dày nặng cực kỳ, cứng rắn không thể phá vỡ. Đang hai quyền tiếp xúc, hoàng chuông đại lữ giống như thanh âm của khuếch tán. Hai quyền tiếp xúc địa phương chưa từng có như sóng nước dập dờn, sau đó vỡ ra đến, đen kịt không gian liệt phùng xuất hiện, sau đó khép lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng vẫn đầy đủ chấn động, không gian tê liệt, cấm kỵ lĩnh vực, rất nhiều người chấn động, tê liệt không gian, là thánh vị cảnh cường giả tiêu chí, chỉ có đạt đến thánh vị cảnh, đồng thời ngộ ra pháp tắc chi lực, mới có thể tê liệt không gian, còn nếu là chân võ cảnh, liền đạt đến tê liệt không gian sức chiến đấu, cái kia đủ để xưng là cấm kỵ. Ở tình huống bình thường, nhất đại nhân chung cũng không nhất định có thể xuất hiện một. Mà bây giờ, hai người này đạt đến tình trạng này. Ao ao, Lâm Kiêu hai người va chạm sau khi các loại lùi lại mấy bước. Long thần biến, Lâm Kiêu chân phải đạp xuống. Cả người hóa thành một đạo ngàn trượng kim long. Trong phút chốc bay lên, sau đó mang theo hủy diệt chi huy đáp xuống. Phong ấn chi quang, Tần Thiên ngẩng đầu, một đạo màu u lam cột sáng từ trong cơ thể phóng lên trời. Sau đó như quạt xếp triển khai, trực tiếp đem cái kia ngàn trượng chân long bao quát đi vào. Nhất thời, Lâm Kiêu chỉ cảm thấy một luồng quỷ dị chi lực tiến vào thân thể. Cả người đều trở nên cứng ngắc, sức mạnh trong cơ thể đã ở cấp tốc đọng lại, tựa hồ muốn hóa thành điêu khắc. Ngày hôm nay, ta liền phong của chân long thần thể. Tần Thiên trong mắt quang mang cực nóng, thân thể của hắn đã ở khẽ run, nhìn ra được hắn cũng rất vất vả. Ngươi không làm nổi. Lâm Kiêu gầm nhẹ một tiếng, cả người dâng lên kim quang. Đầu kia chân long cũng cấp tốc thiêu đốt, bên ngoài cơ thể tựa hồ có kim sắc quang diễm, long lân đều cơ hồ muốn hòa tan. Ca, kèn kẹt, không gian lần thứ hai truyền đến kính phá vụn tiếng. Tần Thiên đồng tử co rụt lại, sau đó cấp tốc lùi về sau hơn 1000 mét. Ầm ầm, sau một khắc, cái kia màu u lam cột sáng triệt để nổ tung, kim long rít gào mà ra, hướng về Tần Thiên giết đi. Chấn phong, Tần Thiên bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo khổng lồ cổ đỉnh hư ảnh, sau đó vọt tới, cái kia cự đỉnh từ trên xuống dưới nện ở chân long bên trên, phóng ra đáng sợ sóng trùng kích, ầm ầm ầm, liên tiếp trong lúc nổ tung, hắn trực tiếp giết tiến vào chân long trong cơ thể, cùng Lâm Kiêu bản thể đụng vào nhau. Đang, cong, đáng sợ tiếng va chạm, như đánh thép giống như vậy. Hai người đều thân thể kiên cố, như kim cương bất hoại, thanh âm chói tai, nương theo lấy từng đạo sóng trùng kích khuếch tán mà ra, để những người khác người không thể không lùi về sau mấy ngàn mét. Đông, một lần cuối cùng va chạm, chân long cùng cự đỉnh đều tan vỡ ra, mà một bóng người bay ngược ra đến. Hắn hai chân trên đất ma sát mười mấy mét, mới ngừng lại, là Tần Thiên, chân long thần thể nhục thân. Quả nhiên có một không hai, hắn lau lau khóe miệng vết máu, tay phải khẽ run, mặt trên, thậm chí có từng đạo gốm sứ giống như vết rách. Nhìn thấy mà giật mình, ngươi cũng không kém. Lâm Kiêu quanh thân khí thế dâng lên, như kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, tóc đều hóa thành kim hoàng sắc, thành dài hai lần. Có điều, ngươi muốn thắng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tần Thiên hít sâu một hơi, con người lần thứ hai nóng bỏng lên. Phong ấn lĩnh vực, một đạo màu u lam quả cầu ánh sáng tự trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, bao trùm ngàn mét phạm vi. Lâm Kiêu đứng tại chỗ, trực tiếp bị này màu u lam quả cầu ánh sáng bao phủ. Lâm đại ca, nguy hiểm. Lâm Kiêu, Huệ Hy cùng Ngô Yên kinh hô một tiếng, suýt chút nữa lao ra, nhưng mà một cái tay ngăn cản các nàng. Mạnh đại ca, các nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn, trình độ như thế này, hắn có thể quyết định. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà thần bí. Hai nữ thấy thế cũng bình tĩnh lại, các nàng có thể cảm giác được, này Mạnh đại ca thật không đơn giản. Lâm Kiêu, ngươi dĩ nhiên không né, ngươi có biết, ở phong ấn của ta lĩnh vực, sức mạnh của ngươi sẽ bị áp chế một nửa. Tần Thiên cau mày, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đây là tự tin đây, vẫn là tự phụ. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nếu nói lĩnh vực, chỉ là trò mèo. Lâm Kiêu tùy ý cười cợt, tóc vàng tung bay, tự tin mà lộ liễu, dù cho sức mạnh của ta chỉ còn một nửa, vẫn biết đánh nhau phá lĩnh vực. Đùng, chân phải đạp xuống, kim quang ở dưới chân khuếch tán, sau đó kim sắc cột sáng vụt lên từ mặt đất. Hắn cái kia bị suy yếu lực lượng, dĩ nhiên lần thứ hai kéo lên, cùng trước không kém bao nhiêu. Chuyện này, hí, trước hắn còn ẩn tàng thực lực, sức mạnh thật là đáng sợ. Đây chính là chân long thần thể à? Chu vi thiên kiêu chúng hoàn toàn bị trở thành thán phục đế, không ngừng bị hai người chiến đấu quét mới tam quan, liền ngay cả Huyền Hy cùng Ngô Yên cũng chấn kinh rồi. Khoảng thời gian này, các nàng cùng Lâm Kiêu một đường đồng hành, thế nhưng liền ngay cả các nàng cũng không biết Lâm Kiêu đã cường đại đến mức độ này. Lâm Kiêu chưa bao giờ đối với các nàng biểu diễn qua loại sức mạnh này. Đây mới là chân long thần thể nên có dáng vẻ a. Mạnh Hàn than thở một tiếng, nhà hắn tiểu Lâm tử rốt cục trưởng thành, không cần tiếp tục phải hắn quan tâm. Chuyện này, Tần Thiên sắc mặt triệt để thay đổi, sau đó ánh mắt trở nên kiên định lên, cắn răng nói, đến đây đi, vậy thì toàn lực ứng phó, nhìn đến cùng ai mạnh hơn. Trong cơ thể hắn cũng tuôn ra sức mạnh mạnh hơn, cả người phảng phất một động không đáy, lực lượng cuồn cuộn không dứt. Chấn thế long quyền, Lâm Kiêu tay phải giơ lên, từng đạo long ảnh sinh ra. Sau đó, khi hắn nắm đấm chung, tựa hồ ra đời một sắc thái sặc sỡ thế giới, vô số thần long ở bên trong rít gào. Sau đó, đấm ra một quyền, vô lượng đỉnh, Tần Thiên hai tay đánh ra, một vị cổ đỉnh cấp tốc bành trướng, mang theo nghiền ép hết thảy đều uy lực bay tới đằng trước. Ngang, quần long cùng vang lên, đầy đủ hơn 100 đạo long ảnh bay ra, sau đó cấp tốc chồng vào nhau, đánh vào cái kia to lớn phía trên chiếc đỉnh cổ, đùng, như bẻ cành khô, kim long trực tiếp từ trên chiếc đỉnh lớn sâu vào. Sau đó trong nháy mắt bành trướng, đem ngàn mét phạm vi không gian đều chiếm đầy. Ca, ca, màu u lam phong ấn lĩnh vực, vụn vạt, phu, Tần Thiên đứng tại chỗ. Sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ta thất bại, tay phải hắn nắm tay đâm chọc chấm diện, tóc ngổn ngang địa buông xuống. Che khuất gò má, có vẻ cực kỳ cô đơn. Thế nào? Lâm Kiêu không để ý đến hắn, trái lại quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hàn, lộ ra vẻ đắc ý. Không tồi không tồi, đã có ta 8/10 công lực. Mạnh cười gật gù, nhất thời đưa tới một đám lớn khinh thường. Người này cũng quá vô sỉ đi, mãnh liệt như vậy thực lực, chỉ có ngươi 8/10 công lực, ngươi sao không lên thiên đây? Vù, đang lúc này, giữa bầu trời ánh sáng 9 màu mãnh liệt, một đạo vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện. Sau đó, mấy bóng người chậm rãi bay xuống. Khoảng chừng mấy người người mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay trường mâu, như thần tướng sừng sững. Mà trung ương nhất người là một nữ tử, nàng một thân hào hoa phú quý lụa mỏng xanh váy. Băng lam tóc dài theo gió nhi động, khí chất lành lạnh mà xuất trần, tuyệt đại vô song. Thanh thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.